Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 53, chuẩn bị lịch luyện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, tổ tiên Tiêu Lập của ngươi cũng tới. Tiêu Long theo sau lại nói. Lúc này, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện ở trước mắt Tiêu Viêm cùng Tiêu Long hai người, rõ ràng chính là Tiêu Lập. Tiêu Lập tổ tiên, Tiêu Viêm vội vàng chắp tay thăm hỏi nói, hôm nay mình liền muốn đi tới Thiên Ma Sơn Mạch, không nghĩ tới Tiêu Lập cư nhiên tự mình chạy tới, Tiêu Viêm nội tâm có chút cảm kích. Nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Lập biểu lộ ra một tia yêu thích. Ngươi một mình đi lịch lãm, phải cẩn thận, hơn nữa ngươi trước tiên đi tới Ma Vân Trấn cũng phải cẩn thận một chút, Y Ma Giáo ở nơi đó cũng có một ít thế lực, bọn họ trước đó đã tập kích ngươi, ngươi vừa có nguy hiểm liền thông báo cho Tiêu Tộc, chúng ta sẽ mau chóng chạy tới. Tiêu Lập dặn dò, Tiêu Lập nghe Tiêu Viêm nói với hắn, lúc Tiêu Viêm đến, Y Ma Giáo liền mai phục xuất thủ một lần, vốn là phái Tiêu Long đi đón Tiêu Viêm, nhưng trên đường Tiêu Long lại đi đánh bạc, sai người thay hắn đi đón Tiêu Viêm, may mắn người thay thế là Minh Đế, bằng không khả năng lần trước Tiêu Viêm sẽ ngã vào trong tay Y Ma Giáo. Hiện giờ địa vị của Tiêu Viêm trong Tiêu Tộc tăng vọt, thiên tài như vậy nếu có cái gì sơ suất, Tiêu Tộc tất nhiên sẽ chịu tổn thất cực lớn, cho nên Tiêu Lập cũng cực kỳ cẩn thận. Dặn dò Tiêu Viêm xong, ánh mắt Tiêu Lập lại nhìn về phía Tiêu Long. Đồ vật ngươi đều chuẩn bị tốt cho Tiêu Viêm đúng không? Tiêu Lập hỏi Tiêu Long. Tiêu Long gật gật đầu. Yên tâm đi, tuy nói bình thường ta dễ đánh cuộc, nhưng biết những chuyện này không thể qua loa được. Tiêu Long ngửa đầu cười nói. Tiêu Lập gật gật đầu, hắn nhìn ra được, Tiêu Long đối với Tiêu Viêm cũng cực kỳ coi trọng cùng yêu thương. Được rồi, ngươi có thể xuất phát, nhớ rõ trong vòng một năm liền phải trở về Tiêu Tộc nhập tịch. Tiêu Lập lại dặn dò, Tiêu Viêm gật gật đầu, hiện giờ mặt mũi mình lớn như thế nào, đi ra ngoài lịch lãm, ngay cả hai nhị tam trưởng lão bình thường của Tiêu Tộc cơ hồ không lộ diện cũng đến tiễn đưa, chỉ sợ cái này lại muốn Tiêu Tộc dẫn đến ba động không nhỏ. Tổ tiên ta đi rồi, một năm sau Tiêu Viêm nhất định sẽ trở về đúng hẹn. Tiêu Viêm nói xong, thân hình liền chậm rãi bước vào trong hang ổ, Tiêu Long cùng Tiêu Lập phía sau cũng không khỏi có chút lo lắng, Thiên Ma Sơn Mạch nguy hiểm ở Đế Châu nổi danh. Cách chương.